Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 382, 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc gia Văn tuy rằng uống say, nhưng là đến cùng là một đại nam nhân. Hắn rất nhanh đuổi theo xe kéo. Ngươi muốn làm gì? Xe kéo sư phụ kinh ngạc không hiểu, mà trên xe thiếu nữ cũng cảnh giác xem hắn. Nhạc gia Văn xem này thiếu nữ, nàng không là Thu Thiền, nhưng là lại thật giống nhau. Hơn nữa, có chút nhìn quen mắt. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, nỉ non, Thu Thiền, này thiếu nữ cũng không phải người khác, đúng là Thẩm Thu Nguyệt. Thẩm Thu Nguyệt nghe hắn nhắc tới Thu Thiền thanh âm, lại tinh tế đánh giá trước mắt nam nhân, hoảng hốt nghĩ đến hắn là ai vậy. Đây là Thu Thiền bạn trai. Nàng cùng bản thân khoe khoang rất nhiều lần, đắc ý rào rạt khoác lác cái kia bạn trai. Thu Thiền từ thời điểm hắn còn lớn hơn náo loạn linh đường, nói là bọn hắn cả nhà hại Thu Thiền. Là hắn, rất trẻ trung đầy hứa hẹn bác sĩ Nhạc Gia Văn. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cũng nghe Thu Thiền khoe ra quá, người này cùng Cố Thất gia còn có một chút cái gì quan hệ. Thẩm Thu Thiền lúc trước nói thần thần bí bí, lại không điểm thấu, như thế không bị nàng thải tín. Thẩm Thu Nguyệt hòa dịu một chút, nói, ngươi nhận sai người, lập tức phân phó xe kéo sư phụ chạy lấy người. Chính là hắn lại kéo lại xe, khẩn cầu nói, chớ đi. Thẩm Thu Nguyệt có trong nháy mắt tức giận, chính là này tức giận còn không từng phát ra, liền trước mắt nam nhân bưng kín mặt, suy sụp ngồi xổm trên đất. Hắn nói, quên đi, quên đi, ngươi đi đi, ngươi không là Thu Thiền, ngươi vốn sẽ không là Thu Thiền. Thẩm Thu Nguyệt nhếch miệng, trầm mặc hảo nửa ngày, nhìn về phía tiểu sư phụ, ta không đi, đem tiền đưa cho hắn. Sau đó nói, xe này tiền cho ngươi. Xe kéo sư phụ khả không muốn chọc chuyện như vậy nhi, tiếp tiền lập tức đi rồi. Thẩm Thu Nguyệt đứng ở Nhạc Gia Văn bên người, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhạc Gia Văn thật không ngờ Thẩm Thu Nguyệt hội dừng lại nhìn hắn, có trong nháy mắt mê mang. Bất quá rất nhanh, hắn thấp giọng hỏi nói, làm sao ngươi hội quản ta? Chấm. Trong lòng hắn khó chịu, dứt khoát ngồi ở địa phương, suy sụp ngồi ở ven đường. Ngươi là Thu Thiền đường muội? Thẩm Thu Nguyệt gật đầu, nói, ngươi lại không biết nói thế là tốt hay không nữa. Suy nghĩ một chút, nói, nhân đã mất, ngươi khó xử bản thân cũng không hữu dụng. Nhạc Gia Văn không ngôn ngữ. Thẩm Thu Nguyệt lại nói, ngươi đang ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Nàng nhớ được người nọ là thầy thuốc. Ngươi ngày mai còn phải đi làm đi. Nhạc Gia Văn A nở nụ cười, nói, ta xin phép. Hắn ngẩng đầu, ta hiện tại vừa vào bệnh viện sẽ nhớ tới Thu Thiền. Ta còn thế nào làm cho người ta xem bệnh? Ta bản thân bệnh, cũng không biết người nào có thể chữa trị chị. Thẩm Thu Nguyệt nhìn hắn như vậy, sinh ra một chút đồng tình. Bất quá dù là như thế, vẫn là nói nhỏ nói, nhưng là nhân tổng yếu bản thân thử điều tiết. Hơn nữa Thu Thiền cũng không có thật tốt. Ngươi câm miệng. Nhạc Gia Văn nhíu mày nhìn về phía Thẩm Thu Nguyệt, nói, các ngươi đến cùng muốn chửi bới nàng đến cái tình trạng gì? Trong nhà ngươi trưởng bối chửi bới nàng, bọn họ tính kế nàng, ngươi một cái tiểu cô nương, ngươi lại biết bao nhiêu đâu? Ngươi liền muốn như vậy chửi bới nàng? Thẩm Thu Nguyệt cắn môi, nghiêm cẩn, ta không có chửi bới nàng. Nàng vốn sẽ không là người tốt, như nếu không phải nàng đi sát đường kiều, lại làm sao có thể có hậu đến sự tình. Tuy rằng ta không tán thành người trong nhà chiếm đường thúc tiện nghi, nhưng là nàng làm hại người trong nhà cùng đường thúc quyết liệt, cũng là sự thật. Hảo hảo một cái gia, hiện thời nháo thành như vậy, không là của nàng sai lại là loại người nào lỗi? Người cút. Nhạc Gia Văn hiện tại nghe không được bất luận kẻ nào nói Thẩm Thu Thiền một phần không tốt. Nhân cũng đã mất, những người này còn muốn như vậy đối nàng. Bọn họ quả nhiên là không coi nàng là thành thân nhân. Gì một cái đều là. Hắn nghiêm cẩn, ngươi cút ngay. Thẩm Thu Nguyệt bị hắn như vậy nói, cũng sinh căm tức tâm tư. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, hảo, ta đi, nhưng là Nhạc Gia Văn, ta vốn liền không có nói sai. Nàng nguyên lai liền hại chết người khác, hiện tại bản thân xảy ra chuyện cũng là chuyện xấu làm hơn. Âm câu lý phiên thuyền mà thôi, chính là vì có ngươi như vậy ngốc tử nguyện ý tin tưởng nàng. Nàng mới có thể càng ngày càng tệ. Thẩm Thu Nguyệt căm tức cực kỳ. Nàng là hảo tâm muốn đưa người này về nhà, nhưng là hắn lại làm cho nàng cút. Nhưng là nàng rõ ràng liền không có nói sai a. Thẩm Thu Nguyệt rất nhanh rời đi. Nhạc Gia Văn xem của nàng bóng lưng, của nàng này bộ quần áo, Thu Thiền cũng có một bộ cùng loại, mặc thật ánh nắng tươi sáng, rất đẹp mắt. So nàng đẹp mắt, nhưng là Thu Thiền không bao giờ nữa ăn mặc. Hắn ngồi ở chỗ kia bất động, tựa đầu chôn ở trên đùi. Cũng không biết trải qua bao lâu, truyền đến một trận rất nhẹ tiếng bước chân. Hắn nói, ngươi không là đi rồi sao? Thẩm Thu Nguyệt oán hận nói, ta là rất muốn mặc kệ của ngươi. Ngươi người như thế, sẽ không cay ngươi. Nhạc Gia Văn ngẩng đầu. Vậy ngươi hoàn trả đến. Thẩm Thu Nguyệt nói, ta là tâm địa hảo, sợ ngươi xảy ra chuyện nhi, như bằng không ta đã sớm mặc kệ ngươi. Nàng kéo Nhạc Gia Văn cánh tay, đứng lên, ta đưa ngươi về nhà. Lại nói, về sau ngươi như thế nào, ta là mặc kệ, nhưng là nhường ta nhìn thấy ngươi ở ven đường như vậy liền không thể không quản. Hiện tại thiên đã mát, như vậy đãi một buổi tối muốn đông lạnh hư. Ngươi chạy nhanh đứng lên. Nhạc Gia Văn xem nàng không ngôn ngữ. Thẩm Thu Nguyệt cả giận nói, ngươi đến cùng muốn hay không đứng lên? Mau một chút. Nàng càng dùng sức vài phần. Về sau xảy ra chuyện không cần ở trước mặt ta xảy ra chuyện nhi. Ngươi sống hay chết liền bất kể. Nhạc Gia Văn xem mặt nàng, lại nghĩ đến Thu Thiền. Hắn trầm mặc một chút, theo của nàng lực đạo đứng dậy. Hắn nói, ngươi, Thẩm Thu Nguyệt nói, ngươi không muốn nói với ta ngươi ngươi ta của ta. Nhà ngươi đang ở nơi nào? Ta chỉ phụ trách cho ngươi đưa về nhà. Khác cái gì cũng không quản. Ta cũng không nghĩ quản. Nhạc Gia Văn nói nhỏ, Nam Kinh Trung Lộ bên kia. Thẩm Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, ta đưa ngươi. Nàng ngăn cản một chiếc xe kéo, đỡ Nhạc Gia Văn lên xe. Ngươi tuy rằng miệng nói chuyện độc, nhưng là tâm địa tốt lắm. Thẩm Thu Nguyệt hừ một tiếng, nói, ta không cần ngươi nói ta là người tốt hay là người xấu. Ta làm việc chỉ cầu không thẹn cho tâm. Nhạc Gia Văn thật sâu nhìn nàng một cái, chung quy hết chỗ chê càng nhiều. Đèn đường đem xe kéo bóng dáng kéo thật dài, dưới ánh trăng có vẻ phá lệ yên tĩnh. Hồng Tiên Sinh biết được Nhạc Gia Văn tin tức, ha ha nở nụ cười, nói, nhưng là nhìn không ra này con mọt sách nhưng là rất có nữ nhân duyên. Quản lý gật đầu, nói, đó là, dù sao cũng là có tài có mạo, trong nhà cũng có sản nghiệp nhỏ bé, có nữ nhân thích, nhưng là đương nhiên. Hồng Tiên Sinh nghe xong, gật đầu, nói, cho nên chúng ta người như vậy, tóm lại là độc thân. Quản lý lập tức vuốt mông ngựa nói, ngài cùng chúng ta khả không giống với, ngài là cái gì thân phận, chúng ta là cái gì thân phận, không dám đánh đồng. Nếu là ngài thích, bao nhiêu nữ nhân đều chờ thảo ngài niềm vui. Hồng Tiên Sinh khoát tay, nói, được rồi, đi xuống đi. Quản lý rất nhanh lui xuống. Hồng Tiên Sinh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hồi lâu không nói tiếng nào. Đường Kiều là ở một trận còi hơi trong tiếng tỉnh lại. Nàng nhu nhu ánh mắt, tưởng nhìn phía ngoài cửa sổ, bất quá lại không cẩn thận đụng phải bên người nhân. Cố Đình Quân thanh âm thật trong suốt, chẳng phải vừa tỉnh bộ dáng. Hắn nói, tỉnh, Đường Kiều nghĩ đến ngày hôm qua nóng bỏng, có chút mặt đỏ, bất quá mặc kệ chuyện gì đều là giống nhau. Tóm lại, một hồi sinh hai lần thục, nàng cuộn mình hội trong chăn. Hỏi, giờ nào? Cố Đình Quân mỉm cười. Nói, này rất trọng yếu sao? Đường Kiều nhất tưởng, giống như cũng là như thế này một cái đạo lý. Hiện tại đều là ở trên biển. Giờ nào một điểm đều không trọng yếu. Nàng thấp giọng nói, ta hơi đói. Tựa hồ là vì phối hợp lời của nàng là thật giống nhau. Của nàng bụng hợp thời kêu một chút. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Nói, tưởng ăn cái gì? Cố Đình Quân ở của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng hôn xuống một cái. Nói, hảo, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Hắn xốc lên chăn. Đường Kiều vừa vội đừng mở mắt. Cố Đình Quân cứ như vậy quay đầu. Chút không để ý, hắn nói. Chẳng lẽ ngươi còn sợ nhìn đến ta? Đường Kiều người này nhịn không được phép khích tướng. Đặc biệt Cố Đình Quân. Nàng lập tức liền quay đầu lại. Mở to hai mắt. Nàng nói. Thế nào? Ách, hảo, thật lớn. Trách không được như vậy đâu. Nàng cắn môi. Bất quá vẫn là kiên trì. Cố Đình Quân xem mặt nàng đều có thể lấy máu. Không ở đậu nàng. Nếu là thật sự cái tiểu cô nương chọc giận. Chịu thiệt luôn bản thân. Hắn mặc vào quần áo. Cúi người ở cái trán của nàng hôn xuống một cái. Lập tức nói nhỏ nói. Ta yêu ngươi. Đường Kiều ôm của hắn cổ. Nói. Nam sủng. Nhanh đi chuẩn bị điểm tâm. Cố Đình Quân cười rực rỡ. Hắn thấp giọng sửa chữa. Nữ hoàng, đây là cơm trưa. Trên thuyền chẳng phải chỉ có bọn họ hai cái. Cơm trưa đã chuẩn bị thỏa đáng. Cố Đình Quân rất nhanh sẽ bưng bàn ăn trở về. Thác hắn trở về chợt nghe đến phòng tắm nội hỗn đến rào rào rào rào tiếng nước. Cố Đình Quân đứng dậy đến tới cửa. Bước chân tạm dừng một chút. Đến cùng là không có đẩy ra vì thế môn. Hắn mỉm cười một chút. Trở lại bản thân bên giường ngồi xuống. Ân, có thể lo lắng đem phòng tắm đổi thành trong suốt thủy tinh. Như vậy sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Đợi đến Đường Kiều xuất môn. Cố Đình Quân đã làm ra quyết định. Tiếp theo là muốn đem này phòng tắm triệt để bỏ. Không chỉ có là nơi này. Trong nhà cũng là giống nhau. Đường Kiều nhìn đến Cố Đình Quân còn là có chút giật mình. Nàng nói. Làm sao ngươi nhanh như vậy? Nàng một thân bọt nước nhi, chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Cố Đình Quân nói, mau lau khô thay quần áo ăn cơm. Đường Kiều cắn môi, nói, ngươi nhắm mắt. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười. Đáp lại nói, hảo hảo hảo, nhắm mắt, hắn nhưng là nghe lời. Quả nhiên là đem ánh mắt bế lên. Đường Kiều cuối cùng là yên tâm lại. Luôn mãi dặn dò, không thể mở nga, Cố Đình Quân tiếng cười càng thêm lợi hại. Hắn nói, hảo, Đường Kiều thay đổi nguyệt bạch sắc áo lông. Một cái quần dài, nàng kỳ thực càng yêu thích mặc váy. Chính là người này dính vào lợi hại. Cùng hắn bề ngoài một điểm cũng không tương tự. Nàng vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Bất quá cũng may, người này nhưng là còn có chút tiết tháo. Không có nhìn lén, Cố Đình Quân đánh giá nàng tiếu xinh xinh tiểu bộ dáng nhi. Một tay lấy nhân lao đến trong lòng. Đường Kiều liền phát hoảng. Nói, ngươi làm chi à? Cố Đình Quân vô tội. Không là ăn cơm sao? Của ta cơm chưa là ngươi. Ngươi trước làm cho ta ăn no. Ta lại cho ngươi ăn cơm. Đường Kiều nghẹn họng nhìn chân chối xem Cố Đình Quân. Đều là thật không ngờ người này đúng là như thế ra mặt dày. Như vậy phát dồ lời nói đều có thể nói được. Nàng mở to hai mắt nhìn. Nói. Ngươi. Mặt của ngươi ra là có nhiều hậu a. Cố Đình Quân mỉm cười. Có khỏe không? Cũng không có rất dày a. Ngươi là của ta nàng dâu nhỏ. Ta đem ngươi ăn luôn. Có vấn đề gì không? Đường Kiều một cái cuốn. Trực tiếp đưa hắn đè lại. Cố Đình Quân thuận thế sau đổ. Đường Kiều nhưng là áp ở của hắn trên người. Nàng cả giận nói. Ngươi lại trêu chọc ta. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Tiểu nắm tay vung lợi hại. Cố Đình Quân bị nàng áp ở dưới thân. Xem ngồi ở bản thân bụng thượng diễu võ Dương Oai Đường Kiều. Ôn hòa nói. Ngươi muốn là muốn ăn ta. Ta cũng vậy có thể. Dù sao, làm cho ta nàng dâu nhỏ vừa lòng cũng là một người nam nhân nên làm. Ta rất tình nguyện cho ngươi thỏa mãn. Đường Kiều không thể tin xem Cố Đình Quân. Nàng thật sự cho tới bây giờ chưa từng đã chứng kiến Cố Đình Quân như thế hỗn không phân rõ, phải trái bộ dáng. Cái dạng này hắn tao nói liên thiên. Nhân cũng lưu manh, cùng trước kia một điểm đều không giống với. Này này này, này người nào a? Đường Kiều nguyên bản cảm thấy bản thân đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng là chẳng qua là ở Cố Đình Quân nói mấy câu hạ liền quân lính tan rã. Khả dù là như thế, nàng vẫn là cường trống. Tay nhỏ bé nhi chạc của hắn ngực nói. Cố Đình Quân, ngươi tin hay không ta nhường ngươi hảo xem. Cố Đình Quân mỉm cười. Không tin, ngươi tới làm cho ta đẹp mắt a, ta khẩn cấp. Đường Kiều khí tạc, cách chương.